Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 59, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cắt bánh gato, Lục Tuyệt đứng bên cạnh Ninh Chỉ, dựa sát vào cô ấy, nóng trên người anh vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Anh tham lam hấp thụ sự mát mẻ trên người Ninh Chỉ, bàn tay đang buông thõng bên người muốn cầm lấy tay cô. Ninh Chỉ hoàn toàn bị chiếc bánh gato của mẹ Lục hấp dẫn, nên không trông thấy ánh mắt khao khát của Lục Tuyệt. Anh cụp mi xuống, ánh mắt rơi trên bàn tay của Ninh Chi, những ngón tay trắng nõn thon dài khẽ đặt trên váy dạ hội càng lúc càng trắng như ngọc. Lục Tuyệt không biết cái gì là đẹp, nhưng anh thích bàn tay này. Anh thử vươn tay ra, hơi dè dặt chạm lên mờ u bàn tay của Ninh Chi. Ninh Chi cảm nhận được sự đụng chạm trên tay, cô quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tuyệt rũ mi xuống, hàng lông mày khẽ run lên. Dưới ánh đèn, vành tay anh trở nên hơi đỏ. Ninh Chi trở tay nắm lấy tay anh, cười rạng rỡ ghé lại bên tai anh rồi hỏi. Anh có muốn ăn bánh gato không? Lục Tuyệt khẽ mím môi rồi nhẹ nhàng gật đầu, giữa mày toát ra vẻ ngoan ngoãn. Đầu bên kia, Lâm Điềm Điềm vẫn luôn cúi đầu, trông có vẻ rất yên tĩnh. Mà vẻ mặt Lục Thâm Viễn đang ngồi bên cạnh cô ta lại hơi phức tạp. Bây giờ ánh mắt của tất cả khách mời đều đổ dồn lên người hai người Lục Tuyệt và Ninh Chi. Không ai chú ý đến sự khác thường của Lục Thâm Viễn. Người vui vẻ nhất trong bữa tiệc chính là mẹ Lục, mặc dù vừa rồi bà bị ốm, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đứa con trai út xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của mình, chúc mừng mình, dẫu cho anh không hề nói lời chúc phúc gì mà chỉ cúi đầu ở bên cạnh, nhưng những điều này đã tiến bộ rất lớn rồi. Kể từ khi Lục Tuyệt còn nhỏ, mẹ Lục đã sắp xếp cho anh đi nhà trẻ như bao đứa trẻ khác. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học cho đến tận lúc kết hôn, bà đều mong con trai có thể sống như những người bình thường. Sinh nhật mỗi năm, mẹ Lục đều cầu nguyện một điều duy nhất. Con trai út của bà có thể bình an, vui vẻ. Giây phút mẹ Lục thổi nến, dưới ánh đèn vàng nhạt, Ninh Chi nhìn thấy ánh sáng hiện lên trong đôi mắt của bà. Ninh Chi siết chặt tay của Lục Tuyệt, cô có thể đoán được đại khái mẹ Lục cầu nguyện điều gì. Sau khi cắt bánh gato xong, Lâm Điềm Điềm đột nhiên nói rằng mình không khỏe, muốn trở về trước. Lục Thâm Viễn không hề nói gì nhiều, chỉ kêu cô ta nghỉ ngơi cho tốt. Chờ chút đã, Ninh Chi lên tiếng ngăn cản Lâm Điềm Điềm rời khỏi. Khóe miệng cô nở một nụ cười, nhìn cô ta với ý vị sâu xa. Bác sĩ Kim còn chưa rời đi, nếu cô không khỏe, tôi có thể nhờ ông ấy xem giúp cô. Lâm Điềm Điềm mỉm cười gượng gạo, không cần, tôi chỉ hơi buồn ngủ. Muốn trở về nghỉ ngơi thôi. Vậy được rồi, Ninh Chi gật đầu, nếu cô buồn ngủ thì có thể đến phòng nghỉ ngơi một lát. Bởi vì sau bữa tiệc, chúng ta còn phải trao đổi một số chuyện quan trọng cần nữa. Trong lòng Lâm Điềm Điềm giật thót, nụ cười trên mặt cô ta càng gượng gạo hơn. Là có chuyện gì sao? Chuyện rất quan trọng, lòng tà ác của Ninh Chi lại nổi lên. Cô đang cố ý để Lâm Điềm Điềm suy đoán, khiến trong lòng cô ta không yên. Nếu như cô rời khỏi bữa tiệc, có thể sẽ mất cơ hội biện giải cho mình đấy. Nói xong, Ninh Chi mỉm cười, xoay người trở lại bên cạnh mẹ Lục. Lục Thâm Viễn thấy sắc mặt Lâm Điềm Điềm khó coi, rốt cuộc vẫn quan tâm đến cô ta. Sao thế, hai người cãi nhau à? Không phải. Lâm Điềm Điềm siết chặt tay của Lục Thâm Viễn. Vẻ ngoài của em sẽ khôi phục trở lại, em cũng sẽ bồi bổ lại dáng người. Anh đừng giận em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô đã cảm nhận được Lục Thâm Viễn để ý tới sự thay đổi đột ngột của về ngoại hình của mình. Lục Thâm Viễn thở dài, xoa đầu cô ta, giọng nói vẫn dịu dàng như trước kia. Đừng nghĩ ngợi nhiều, Lâm Điềm Điềm nhìn Lục Thâm Viễn với ánh mắt chăm chú. Nếu như có người bắt nạt em, anh sẽ đứng về phía em, giúp đỡ em hay không? Nếu là trước kia lúc vẫn chưa đánh mất vầng hào quang, đôi mắt của Lâm Điềm Điềm sẽ trở nên vừa to lại vừa đẹp dưới tác dụng của nó. Chỉ cần cô ta nhìn Lục Thâm Viễn, bất kể cô ta đưa ra yêu cầu gì, anh ta đều đồng ý với vẻ chiều chuộng lại vừa bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, đôi mắt cô ta đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, vẻ ngoài cô ta giống ba Lâm nhiều hơn một chút. Mắt hơi nhỏ, cũng không có thần, dù cô ta nhìn Lục Thâm Viễn đầy thâm tình và ngưỡng mộ, cũng sẽ không khiến anh ta cảm thấy rung động. Lục Thâm Viễn mỉm cười, không có ai dám bắt nạt em cả, anh sẽ bảo vệ em. Anh ta thích Lâm Điềm Điềm là vì cô ta tốt bụng, chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài của cô ta. Bởi một lần sơ ý, anh ta không dẫn tài xế theo. Sau khi bàn chuyện xong xuôi với khách hàng, Lục Thâm Viễn đi ra khỏi quán bar thì bị người ta trùm bao lôi vào hẻm nhỏ cướp tiền. Đó là một băng cướp chuyên nghiệp, bên ngoài hẻm nhỏ có rất nhiều người qua lại, nhưng chỉ có Lâm Điềm Điềm nguyện ý ra mặt. Vóc dáng cô ta mảnh khảnh yếu ớt, nhưng lại rất can đảm và tốt bụng. Dáng vẻ cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, nôn nóng muốn cứu anh ta vẫn luôn khắc ghi trong đầu Lục Thâm Viễn. Cô ta là điểm yếu của Lục Thâm Viễn. Lâm Điềm Điềm bày vẻ mặt cảm động, sự lo lắng trong lòng dần phôi phai. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt rời khỏi. Bầu không khí trong phòng nghỉ ngơi trở nên hơi gượng gạo. Mẹ Lục giành lên tiếng trước. Tiểu Chi, con nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy? Mẹ đợi một chút ạ. Ninh Chi liếc nhìn Lâm Điềm Điềm đang ngồi trong góc sofa đằng kia. Con còn muốn chờ một người nữa. Lâm Điềm Điềm bất giác siết chặt bàn tay lại. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng nghỉ, Ninh Chi bước tới mở cửa. Đã đưa người tới rồi, vệ sĩ nói cho Ninh Chi biết. Ninh Chi nhìn nữ nhân viên phục vụ bên cạnh anh ta. Cả người cô ta ướt nhẹp, rõ ràng bị người dội tình, trên cổ áo vẫn còn vết rượu vang đỏ, toàn thân vô cùng chật vật. Hàn Thu sợ hãi, dè dặt liếc nhìn Ninh Chi một cái. Người từng tới tìm Hàn Thu trước kia có nói cô ta rằng, chỉ cần cô ta trả giá bằng khuôn mặt này của chính mình. Bây giờ đứng gần nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Chi, cô ta mới nhận ra, đối phương muốn cô ta làm kẻ thay thế cho người phụ nữ trước mặt này. Quả thật mặt mày Hàn Thu có mấy phần tương tự với đối phương. Tuy nhiên, trong lòng cô ta lại chợt sinh ra cảm giác tự ti. Làn da của người nọ rất trắng, có một loại trong suốt sạch sẽ của tuyết trắng, đường nét tinh tế. Khiến cô ta hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Đã vậy Ninh Chi còn có một đôi mắt long lanh, lấp lánh ánh sáng. Cô ta tiếp nhận sự đào tạo ở thẩm mỹ viện, biết rằng có được một đôi mắt như vậy thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào, cho dù là phẫu thuật thẩm mỹ cũng không tạo ra được. Dù sao chỉ có thể sửa được hình dáng đôi mắt thôi, còn thần thái và ánh mắt lại là trời sinh. Ban đầu Hàn Thu cho rằng bản thân mình cũng được coi là thanh tú. Có tự tin để quyến rũ được Lục Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đối mặt với chính thất xinh đẹp chói mắt này, cô ta xấu hổ đến mức không ngẩng đầu nổi. Đi vào đi, nói ra tất cả những gì cô đã làm cùng với người đã sai khiến cô. Ninh Chi lạnh lùng nói. Vệ sĩ đẩy Hàn Thu vào bên trong. Đây là vẻ mặt của mẹ Lục và ba Lục. Còn cả Lục Thâm Viễn đang ngồi bên cạnh Lâm Điềm Điềm đều tỏ ra mờ mịt khó hiểu. Đây là nhân viên phục vụ làm việc trong khách sạn mấy ngày trước. Lúc con vừa mới lên lầu tìm Lục Tuyệt thì phát hiện cô ta đang đốt hương kích dục trong phòng, muốn làm hại Lục Tuyệt. Ninh Chi lạnh lùng nói, may mà con phát hiện kịp lúc, nếu không Lục Tuyệt đã bị cô ta làm hại rồi. Vốn dĩ Ninh Chi muốn nói rằng Lục Tuyệt suýt nữa đã không giữ được trong sạch, nhưng lời vừa mới đến bên miệng, cuối cùng cô vẫn thay đổi cách nói. Sống lưng Lục Tuyệt thẳng tắp, buông mí mắt xuống. Yên tĩnh ngồi trên sofa, như thể chuyện ở chỗ này không hề liên quan gì tới mình. Mẹ Lục tỏ ra hơi sốc, bà nào nghĩ tới vừa rồi lại có người muốn làm hại con trai mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt bà trở nên nghiêm túc, lạnh lùng chất vấn cô nhân viên phục vụ. Cô có mục đích gì? Vệ sĩ nhà họ Lục có xuất thân không hề đơn giản, rất am hiểu thẩm vấn người khác, nhất là kiểu con gái bình thường như Hàn Thu này. Họ vẫn còn chưa giở hết các cách. Cô ta đã khai ra tất cả mọi chuyện một lượt rồi. Cơ thể Hàn Thu lạnh đến phát run. Cô ta run rẩy cánh môi, lần nữa kể lại chuyện này một lượt. Là cô ta, là cô sai tôi, nói rằng tôi có vẻ ngoài rất giống với cô gái này nên có thể thay thế cô ấy. Hàn Thu vừa ngốc nghếch lại vừa ngây thơ, bị mờ mắt bởi mấy lời ngon ngọt của người xấu. Là cô ta dụ dỗ tôi, còn sắp xếp cho tôi vào làm việc ở đây. Hàn Thu chỉ muốn mau chóng khai rõ một năm một người ra, sau đó rời đi. Bây giờ cô ta đã tỉnh táo lại rồi, đây là khúc mắc giữa những kẻ có tiền, một nhân vật nhỏ bé như cô ta bị liên lụy kéo vào, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Cô nói dối, giây phút sự thật bị vạch trần, trái lại cả người Lâm Điềm Điềm đều trở nên bình tĩnh, chỉ nói miệng mà không có chứng cứ, chỉ cần cô ta không chịu thừa nhận, Ninh Chi hoàn toàn không thể làm gì được cô ta. Tôi hoàn toàn không quen biết cô. Lâm Điềm Điềm cau mày. Cô là ai? Ninh Chi nhìn dáng vẻ vờ vịt của Lâm Điềm Điềm, cô cong môi. Cô nhân viên phục vụ này trông có giống tôi không? Cô khẽ hất cằm, vẻ mặt cười chế giễu. Có lẽ người sắp mù mới cảm thấy người này trông giống tôi nhỉ? Ánh mắt Lâm Điềm Điềm tệ đến mức nào mới nghĩ ra cách tìm một người có dáng vẻ như vậy đến thay thế cô vậy chứ? Lâm Điềm Điềm, cô thật sự mắt kém hay là muốn làm tôi khó chịu thế hả? Giọng Lâm Điềm Điềm tỏ ra ấm ức. Tôi hoàn toàn không quen biết người này, cô đừng có bôi nhọ tôi. Tại sao tôi phải làm ra chuyện này chứ? Vì sao tôi phải làm hại Lục Tuyệt? Cô ta còn cãi lại, tôi càng cho rằng, người này là do cô tìm tới diễn kịch muốn hãm hại tôi đấy. Ninh Chi, cô không chịu nhận đúng không? Da mặt cũng dày phết đấy, đôi mày tuấn tú của Lục Thâm Viễn bất giác nhíu chặt. Ninh Chi, chú ý cách nói năng của cô ấy là chị dâu cô đấy. Ninh Chi nghẹn lời, Lâm Điềm Điềm muốn làm hại Lục Tuyệt. Anh còn mong tôi tôn trọng cô ta à, tôi lại không phải là kẻ ngốc ngây thơ. Người khác đã đạp lên ngực rồi còn phải mỉm cười cho họ đạp thêm một cước nữa chắc. Cô có bằng chứng gì chứng minh Điềm Điềm là ra chuyện này? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Thâm Viễn không hề tin, vợ mình hiền lành như vậy cơ mà. Ngay cả khi bước vào giới giải trí cũng không muốn sử dụng tài nguyên nhà họ Lục, cô ấy không thể nào làm ra việc hại người. Ninh Chi tiếp tục nói. Vừa rồi Lục Tuyệt hít phải khá nhiều hương kích dục, tôi tìm bác sĩ Kim khám cho anh ấy, bác sĩ Kim có thể chứng minh điểm này. Ninh Chi nhìn về phía Hàn Thu, còn về phần Lâm Điềm Điềm liên hệ với cô, Hàn Thu, cô tự mình nói đi. Lúc trước tôi có đoạn ghi âm cuộc đối thoại cô ta khuyên tôi đi quyến rũ anh Lục. Hàn Thu đè thấp nói, vẻ mặt Lâm Điềm Điềm chợt thay đổi rõ rệt, cô nói dối, không thể nào, cô ta gặp Hàn Thu cũng là chuyện ngoài ý muốn. Kêu cô ta đi quyến rũ Lục Tuyệt cũng chỉ là ý muốn nhất thời. Sao bỗng nhiên Hàn Thu lại có đoạn ghi âm chứ? Nhất định là do Ninh Chi muốn lừa cô ta. Lâm Điềm Điềm, cô sẽ không mắc bẫy đâu. Lâm Điềm Điềm, thật sự là con sai người làm hại tiểu Lục ư? Vẻ mặt mẹ Lục đầy giận dữ. Nghĩ tới con trai mình suýt chút nữa đã bị người ta hại. Trong lòng bà ngập tràn lửa giận. Mẹ ơi, con không làm. Sao con có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Lâm Điềm Điềm cắn môi bật khóc, như thể cực kỳ ấm ức. Ninh Chi xem đủ cảnh cô ta làm trò cố gắng vùng vẫy thoát tội rồi, lúc này cô mới mỉm cười mở miệng. Tôi đã lấy được ghi âm rồi, không cần phải nghi ngờ tính chân thật của giọng nói, chính cô tự mình nghe khắc biết. Ninh Chi lấy bút ghi âm ra, cô bấm nút play. Nghe thấy giọng nói của Lâm Điềm Điềm vang lên, ngoài Lục Tuyệt ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc thay đổi sắc mặt. Cô không được ăn cơm mà, trình độ cô thể này sao lại được làm chuyên viên làm đẹp ở chỗ giàu sang thế này vậy? Kỹ năng massage của cô thực sự rất kém, không có khách hàng nào phàn nàn về cô à? Ninh Chi, ngày thường cô mạnh mồm lắm, nhưng không phải bây giờ vẫn phải đi massage cho tôi đấy sao? Tôi sẽ cho cô một cơ hội, chỉ cần cô nắm bắt cơ hội thì từ nay về sau cô có thể sống cuộc sống giàu sang, không cần vất vả bán sức lao động ở đây nữa. Phòng nghỉ rất yên tĩnh. Trong bút ghi âm, giọng nói của Lâm Điềm Điềm vang lên rõ ràng rành mạch. Ninh Chi nhất thời không nói lên lời. Ánh mắt của cô tệ đến mức nào thế hả? Cô tưởng rằng bắt nạt Hàn Thu là đang sỉ nhục tôi à? Lâm Điềm Điềm hoàn toàn ngốc lặng. Cả người cô ta như thể rơi xuống núi tuyết băng giá. Từng cơn gió lạnh giống lưỡi dao cắt lên xương cốt cô ta, lạnh đến mức run lên bần bật. Cô ta bắt gặp ánh mắt thất vọng của Lục Thâm Viễn, cùng với gương mặt tức giận của mẹ Lục. Còn có cái nhìn sắc bén của ba Lục, khẽ thì thảo nói. Không phải con, sao lại có đoạn ghi âm chứ? Không thể nào, chắc chắn đoạn ghi âm này là giả. Quả thật cô ta đã từng nói ra mỗi một câu được ghi lại bên trong, nhưng sao Hàn Thu có thể ghi lại chứ? Hàn Thu đã thừa nhận rồi, khắp mọi nơi trong gian VIP đều được lắp đặt ghi âm, là để tránh nhân viên và khách xảy ra xung đột rồi về sau không thể giải quyết rõ ràng. Trong phòng không thích hợp gắn camera theo dõi, cho nên họ đã cài đặt thiết bị ghi âm. Đó là hành vi trái pháp luật. Lâm Điềm Điềm lên tiếng trách cứ. Ninh Chi cũng cho là vậy, gật đầu. Đúng, chủ quan nghe lén chuyện riêng tư của khách hàng là trái pháp luật. Cô có thể đi kiện họ. Tương tự như vậy, cô sai người làm hại Lục Tuyệt, tôi cũng có thể kiện cô. Lục Thâm Viễn tỉnh táo lại, anh ta hạ thấp tư thái xuống, vẻ mặt đầy thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này là Điềm Điềm không đúng, Gần đây cô ấy không được nghỉ ngơi tốt nên tinh thần bồn chồn, đôi khi cũng không rõ chính mình đã làm ra chuyện gì. Tôi là chồng của cô ấy, tôi thay cô ấy xin lỗi cô và Tiểu Tuyệt. Một câu xin lỗi là xong chuyện à? Ninh Chi ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyệt. Vừa rồi Lục Tuyệt phải chịu khổ không ít, quả thật Lục Tuyệt chịu khổ rất nhiều, rên rỉ đòi Ninh Chi hôn anh, chạm vào anh, vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Nhưng mà, con sẽ giao chuyện này cho ba mẹ xử lý. Ninh Chi cầm tay Lục Tuyệt, bây giờ là thời gian đi ngủ của anh. Con dẫn Lục Tuyệt trở về nghỉ ngơi. Ừ, đi đi, trên đường chú ý an toàn. Mẹ Lục gật đầu, Ninh Chi biết, có Lục Thâm Viễn ở đây, vì để gia đình êm ấm, nhà họ Lục sẽ không làm gì Lâm Điềm Điềm cả. Nhưng mẹ Lục yêu thương Lục Tuyệt, bà sẽ không để người từng làm hại con trai mình ở bên cạnh anh. Quả nhiên, sau khi Ninh Chi trở về nhà không lâu thì thấy người hầu nhận điện thoại rồi thu dọn hành lý của Lâm Điềm Điềm, để cô ta dọn ra khỏi nhà họ Lục. Lâm Điềm Điềm bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, Lục Thâm Viễn là chồng cô ta. Nếu anh ta muốn duy trì hình tượng chính trực, yêu vợ, thì chỉ có thể dọn ra ngoài ở cùng cô ta. Không có hai con rắn độc như hổ rình mồi bên cạnh, tâm trạng Ninh Chi lập tức trở nên vui vẻ. Bóng đêm dần phủ xuống, Ninh Chi thay áo ngủ xong, nằm xuống bên cạnh Lục Tuyệt đã say giấc nồng. Nghĩ tới lần trước xuyên qua là mùa đông, cô vẫn mặc thêm một chiếc khoác dày trên người. Cô lôi Bá Vương ra, lần này là 100 mặt trời nhỏ đúng không? Giọng sữa trẻ con của Bá Vương tràn đầy chột dạ, nó lắp bắp nói. Chủ nhân, tình huống có thay đổi, lần này cần tiêu tốn 150 mặt trời nhỏ. Ninh Chi không chắc chắn, bao nhiêu cơ, nếu Bá Vương là thực thể, nó chỉ ước gì dựng ngón tay lên đếm cho cô nghe. 150 cái, nó còn nhấn mạnh, chủ nhân, tình huống lần này đặc biệt, cái gì gọi là tình huống đặc biệt thế? Ninh Chi tức quá bật cười. Cô chỉ cảm thấy nó đang hết giá thôi. Bá Vương ấm ức, vốn dĩ không hề tồn tại lần giải cứu này, không biết tại sao lại đột nhiên xảy ra. Dựa theo thời gian quy định, lần tới Ninh Chi xuyên qua Lục Tuyệt đã học cấp 3 rồi, mà bây giờ đột nhiên lại chui ra giai đoạn cấp 2. Xuyên tới quãng thời gian không nằm trong kế hoạch giải cứu, cần tiêu tốn càng nhiều mặt trời nhỏ hơn. Ninh Chi có chút khó hiểu, ý của Bá Vương là... bây giờ đột nhiên lại trôi ra một khoảng thời gian cần cô trở về cứu vớt ư, sao lại như vậy? Cách chương.